Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 306 nam nhân A. Bảo tỷ canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, mặc dù Dương Dương đã hấp thụ kinh nghiệm của lần trước giáo huấn. Ngoại trừ Ngụy Chân bên ngoài, cũng không có trước bất kỳ ai thấu chính lộ chuyến bay hành trình. Nhưng khi hắn ngăn lại Bắc Kinh thủ đô sân bay thời điểm, lại như trước vẫn là bị chờ đợi ở hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cho giật nảy mình. Thật đúng là vô khổng bất nhập đâu. Dương Dương từ trước đến nay đều là lên đường gọng gàng. Lần này cũng là không ngoại lệ. Chỉ nhắc tới lấy một túi hành lý, chỉ là bên cạnh đi theo một vị khổng vũ hữu lực, vạm vỡ Hà Lan tráng hán, để cho người ta hiểu lầm tưởng rằng bảo tiêu. Trên thực tế, hắn là Ajax thể vừa có thể dạy luyện Winston Bogart, mặc dù hai người trong câu lạc bộ hợp tác mới hơn nửa năm thời gian. Nhưng Dương Dương đối Bogart năng lực là tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là tại năm ngoái đông nghỉ kỳ nếm đến ngon ngọt về sau. Năm nay mùa hạ, hắn lại lần nữa đem Bogart lấy tới Trung Quốc tới đảm nhiệm tư giày. Ngoại trừ phụ trách thân thể của mình lực lượng huấn luyện bên ngoài, Bogart còn có thể bồi Dương Dương luyện bóng. Mặt khác hắn làm dinh dưỡng bữa ăn kỳ thật cũng không tệ lắm. Từng cái thỏa mãn ký giả truyền thông cùng fan bóng đá yêu cầu về sau, Dương Dương ra sân bay, rất nhanh đã tìm được đến đây nhận điện thoại Ngụy Chân. Ngồi xe rời đi về sau, một đường thẳng đến Di Hòa Viên phương hướng. Lần này, Dương Dương sẽ không vào ở Ngụy Chân nhà, bởi vì hắn có mình ổ nhỏ, kia phòng nhỏ mua về sau, một mực đặt ở chỗ đó, mãi cho đến tháng 12, Ngụy Chân cùng biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc đi vào Bắc Kinh ở. Dương Dương mới để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm trang trí công ty, đem phòng ở giả sửa, vừa vặn hiện tại có thể vào ở. Lần này trang trí Dương Dương toàn quyền giao cho biểu tỷ cùng Ngụy Chân, lại thêm Ngụy Chân cùng Tô Văn Hồng đám người hiệp trợ. Hắn ngược lại là hết sức yên tâm, trang trí ngược lại không yêu cầu hàng tốt cỡ nào, thiết kế lấy đơn giản thực dụng làm chủ. Trọng yếu nhất chính là phải có cảm giác ấm áp, vật liệu phải dùng tốt, chế tác còn tinh tế hơn, chất lượng muốn bắt tốt. Mà những này cũng không tính là quá hà khắc yêu cầu. Tại Dương Dương tiến vào cư xá, đi vào phòng ốc của mình, thực địa quan sát trang trí hiệu quả về sau, vẫn là thật hài lòng. Hắn đối đời sống vật chất yêu cầu luôn luôn đều không phải là rất bình thường cao. Coi như không tệ, rất lớn rất rộng rãi, Nam Bắc song ban công, quá tuyệt vời, Winston Bogart cười khen. Dương Dương ha ha cười, lúc đầu ta cân nhắc đem bên trong một cái phòng cải tạo thành phòng tập thể thao. Nhưng về sau bọn hắn cho rằng không hợp thích lắm, cho nên liền từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Winston Bogart bất đắc dĩ nhún vai, Ngụy Chân ở một bên ha ha cười không ngừng. Loại này nơi ở tầng lầu khẳng định là không được, về sau có cơ hội ngươi liền mua một cái biệt thự. Đem tầng hầm cải tạo thành bể bơi cùng phòng tập thể thao, lại làm một gian luyện bóng phòng, ta đoán chừng ngươi một năm không ra cánh cửa đều không có vấn đề. Dương Dương không khỏi bật cười, nhưng lại quả thật là như thế. Hắn kỳ thật không lớn am hiểu xã giao, nhất là bây giờ vừa ra khỏi cửa liền làm cho người ta chú ý, hắn xác thực rất không quen. Lúc trước sở dĩ lựa chọn tại cái tiểu khu này mua nhà, hắn trọng yếu nhất vẫn là coi trọng Di Hòa Viên. Hắn đối tòa này Hoàng Gia Lâm Viên vẫn là nhớ mãi không quên. Thường thường nói lên, khiến cho liền ngay cả Winston Bogart đều phi thường hướng tới. Tuy nói trong nhà không có cách nào làm phòng tập thể thao, nhưng Dương Dương lại thông qua Ngụy Chân tại phụ cận một nhà kiện thân hội sở bên trong làm thẻ. Tiếp xuống hắn sẽ mỗi ngày đều mang theo Winston Bogart đến kiện thân hội sở bên trong đi tiến hành huấn luyện, mà lại nơi đó còn có bể bơi. tuy nói không bằng trong nhà thuận tiện, nhưng cũng coi như có thể. Dương Dương nhà là bốn phòng nhà giàu hình, chính hắn tự nhiên là ở phòng ngủ chính, cho Winston Bogart an bài một gian khách phòng. Đợi đến mỗi người bọn họ thu thập xong, cũng đều đã là màn đêm buông xuống. Nghe nói Dương Dương trở về, Tô Diệp vừa để xuống học liền chạy tới. Hơn nửa năm không gặp, gặp lại Tô Diệp thời điểm, Dương Dương cảm giác vẫn như cũ là kinh diễm, sạch sẽ gọn gàng xanh trắng đồng phục, bên trong phân tóc dài đuôi ngựa nhỏ, thanh tú thoát tục gương mặt xinh đẹp bên trên không thi nửa điểm phấn trang điểm. Thanh thuần động lòng người, nhan giá trị cực cao, mặc kệ để đến bất kỳ trường học, tuyệt đối đều là các nam sinh nhớ thương nữ thần cấp giáo hoa. Nhất là màu lam đồng phục nửa người dưới váy, kia một đôi cao gầy thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, càng là phát triển đẹp mắt. Hoa, tiểu muội cao lớn, cũng trở nên đẹp. Hắn cười khen, nhìn thấy Dương Dương lúc lòng tràn đầy vui vẻ. Tô Diệp nghe xong, mặt mà phạch một cái liền đỏ lộ ra bên tai. Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh cũng là không nghi ngờ gì, ha ha cười không ngừng. Đối với mình bảo bối này nữ nhi, bọn hắn là phát ra từ nội tâm tự hào. Nhất là gần đây bọn hắn một nhà ba miệng đã liền thi đại học nguyện vọng đạt thành nhất trí. Dương Dương, người cái này mùa giải tại Eredivisie biểu hiện thật là quá tuyệt vời, quá cho người Trung Quốc chúng ta tăng thể diện. Tô Văn Hồng nhìn thấy Dương Dương, hung hăng tán thưởng khích lệ. Cái này ngược lại là để chính Dương Dương đều có chút xấu hổ. Một bên Tô Diệp khi nhìn đến Dương Dương giơ tay trái lên, nắm lấy đầu lúc, trên cánh tay còn mang theo kia một đầu thải sắc tay dây thừng. Trong lòng không khỏi khẽ động, mặt lại có chút phiếm hồng, trong hai mắt lộ ra kinh hỉ. Thúc thúc, người cũng đừng lại khen ta, lại khen ta liền thật muốn lên mặt. Dương Dương lúng túng nói, ta cái này tính là gì khen, ta là nói thật, hiện tại ngươi chính là ta cùng các học sinh tốt nhất cộng đồng chủ đề. Tô Văn Hồng có chút ít kiêu ngạo mà nói, ngươi đừng để ý tới hắn. Dương Dương, hắn bây giờ thấy ai cũng cùng người trò chuyện lên ngươi. Diệp Tử Thanh cười mắng, ngươi biết cái gì, cái này gọi cùng các học sinh hòa mình. Thi đại học áp lực bao lớn, ngẫu nhiên nhìn xem trận bóng, buông lỏng một chút, khổ nhàn kết hợp, đây cũng là lấy được thành tích tốt một loại đường tắt nha. Tô Văn Hồng ngược lại là có lý, dù sao ngươi nói thế nào đều đúng, Diệp Tử Thanh cũng bây giờ nói bất quá hắn. Không có việc gì, Dương Dương ha ha cười ra giảng hòa, lại nhìn thấy bên cạnh thanh tú động lòng người đứng đấy Tô Diệp. Từ vào cửa sau vẫn chưa hề nói chuyện, có chút kỳ quái, tiểu muội làm sao đều không nói lời nào, nhìn thấy ta không vui sao? Tô Diệp vừa nghe đến Dương Dương đùa nàng, mặt lập tức vừa đỏ, nhỏ giọng nói, không có, làm sao lại như vậy? Nàng đoán chừng là cao hứng. Tô Văn Hồng ở một bên tiếp lời, hôm qua, nhân viên làm thêm giờ tới thanh tẩy tốt phòng ở. Tiểu muội còn tại nói với ta, ngươi khả năng cái này một hai ngày liền trở lại, nhưng kết quả không nghĩ tới, hôm nay liền trở lại, gần nhất thi đại học áp lực hẳn là thật lớn a. Dương Dương quan tâm hỏi, Tô Diệp nhẹ gật đầu, có chút thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc cảm giác. Vậy liền thêm chút sức, ta tin tưởng ngươi khẳng định không có vấn đề. Nhìn thấy Dương Dương nói đến như thế tín nhiệm, Tô Diệp không khỏi trọng trọng gật đầu. Đi thôi, buổi tối hôm nay ta mời mọi người ăn cơm. Dương Dương cười nói, còn xin ăn cái gì cơm? Đi thẳng đến nhà ta đi. Ta, thúc thúc, trước đó một mực nhờ các người chiếu cố. Lần này trang trí phòng ở, ngươi cùng A-di, còn có tiểu muội cũng là xuất lực không ít. Bữa cơm này nhất định phải mời, không phải về sau ta đều không có ý tư thấy các ngươi. Nghe được Dương Dương kiểu nói này, Tô Văn Hồng hai vợ chồng đều không có ý tứ lại cự tuyệt. vừa ra đến trước cửa, Dương Dương lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi, từ trong hành lý lấy ra ba bộ hắn về nước lúc đặc địa mua điện thoại. Trong đó hai bộ là đưa cho Tô Văn Hồng vợ chồng. Mặt khác một bộ là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đến đưa cho Tô Diệp. Tiểu muội, bộ điện thoại di động này nhưng là bây giờ châu Âu kiểu mới nhất. Trong nước còn chưa lên thị, công năng đặc biệt cường đại. Ta mua hai bộ, một bộ cho ngươi dùng, một bộ chính ta giữ lại. Về sau hai ta trò chuyện kêu kêu liền dễ dàng hơn. Dương Dương cười nói, Tô Diệp nghe xong, mặt có chút phiếm hồng. Thẹn thùng hướng phía Dương Dương gật đầu nói, tạ ơn, khách khí cái gì? Dương Dương cười nói, hắn lại cùng Tô Văn Hồng trò chuyện lên điện thoại di động cùng bóng đá. Ngược lại là một bên Diệp Tử Thanh, mẫn cảm lưu ý đến Dương Dương tay trái trên cánh tay thải sắc tay dây thừng. Nàng nhớ kỹ vài ngày trước có nhìn thấy nữ nhi tại học biên tay dây thừng. Lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, không học tập cho giỏi chuẩn bị thi đại học, nửa đêm biên tay dây thừng. Bây giờ nhìn thấy Dương Dương trên tay dây thừng, lại thêm nữ nhi bảo bối hôm nay khác thường. Nàng không khỏi mơ hồ đoán được chút gì, nhưng cảm giác Dương Dương giống như hoàn toàn không có lưu ý đến. Cùng Tô Văn Hồng càng trò chuyện càng khởi kinh. Nam nhân a, ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương sớm liền đứng lên, còn đặc địa đem Winston Bogart từ trong chăn đào lên, thu thập thỏa đáng về sau. Vừa ra đến trước cửa, hắn cho Tô Diệp phát một đầu kêu kêu. Cái này là hai người bọn hắn tối hôm qua đã hẹn. Ba người một đường chạy chậm, từ cửa nam tiến vào Di Hòa Viên. Một người dáng dấp liền cùng thiên tiên mà, như hoa như ngọc đại cô nương. Một cái điên lấy cầu chạy bộ quái cà, lại thêm một cái toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt người nước ngoài. Không thể không nói, cái này tổ hợp ba người vừa xuất hiện tại Di Hòa Viên, lập tức trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Rất nhanh liền có người nhận ra Dương Dương, nhưng lúc này Di Hòa Viên đều là lấy lão nhân luyện thần chiếm đa số. Đều chỉ là xa xa chào hỏi, cũng không có người tiến lên đây quấy rầy. Lần đầu tiên tới Di Hòa Viên, Winston Bogart rung động liền cùng lúc trước Dương Dương. Hắn chưa hề không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có như thế lâm viên cảnh đẹp. Trên đường đi thấy hắn đều kinh diễm vô cùng. Tô Diệp thì là hữu nghị khách mời Di Hòa Viên hướng dẫn du lịch. Ven đường càng không ngừng dùng anh ngữ hướng Bogart giới thiệu Di Hòa Viên lịch sử cùng điển cố. Nghe nhiều biết rộng học thức, lưu loát anh ngữ, lại thêm yểu điệu phong thái. Tô Diệp liền phảng phất giống như là Di Hòa Viên bộ này sơn thủy lâm viên trong bức họa tiên nữ. Để một bên Dương Dương không khỏi nghĩ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt. Dương Dương, lần này ngươi sẽ ở trong nước đợi bao lâu? Thừa dịp Bogart bốn phía du lãm phong quang thời điểm, Tô Diệp quan tâm hỏi. Hơn nửa tháng đi, bất quá mấy ngày nữa ta liền muốn đi đội tuyển quốc gia báo cáo. Đánh World Cup thi dự tuyển. Tháng 6 phần có 2 trận, đều là sân nhà, phân biệt giao đấu Triều Tiên cùng Iran. Chỉ cần tùy tiện cầm trận tiếp theo, chúng ta đều có thể nâng lên tấn cấp World Cup, cho nên cái này hai trận đấu đều rất trọng yếu. Lần nữa tiến vào World Cup, cái này không thể nghi ngờ chính là để cả nước fan bóng đá lại lần nữa cảm thấy phấn chấn đại hỷ. Sự thủ trận đánh Triều Tiên, Dương Dương cảm giác là 10 phần chắc chín, nhưng cũng không dám khinh thường. Nói trắng ra, quốc túc trình độ cũng không cao. Bất kỳ cái gì một lần chủ quan cũng có thể dẫn đến lật thuyền trong mương. Tại quốc túc trong lịch sử, cũng xưa nay không mệt tiền lệ như vậy. Dương Dương cũng không hy vọng tại trên người mình dẫm lên vết xe đổ. Kia đánh xong thế đấu loại đâu? Tô Diệp hỏi lại, đánh xong thế đấu loại, ta liền phải về Hà Lan đánh World Youth Championship. Về sau ta liền sẽ lưu tại Hà Lan. Nha! Tô Diệp nghe xong, ít nhiều có chút thất vọng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Dương Dương toàn bộ ngưng chiến kỳ đều sẽ ở lại trong nước. Kết quả không nghĩ tới, vài ngày sau liền lại muốn đi. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, ta vừa vặn muốn đá thế đấu loại, ngươi nhưng phải hảo hảo cố lên. Dương Dương khích lệ nói. Tô Diệp tại đầu năm lúc sau đã tham gia xong bên trong hí nghệ thi phỏng vấn. Hiện tại còn kém thành tích điểm. Tô Diệp nặng nề mà gật đầu. Ta nếu có thể tại cái này hai trận đấu bên trong dẫn bóng, ta liền tặng nó cho ngươi. Dương Dương cười nói. Tô Diệp cũng không biết nghĩ tới điều gì, mặt ửng đỏ gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN